Chương 433, điên cuồng thu tiền, hai cái ức. Sau 3 ngày, Ninh Tiểu Bắc từ trong tu luyện tỉnh lại, về đến nhà. Lúc này chính là buổi trưa, trong nhà không ai, phỏng chừng là Thích Hồng Nguyệt mang Diệu Âm cùng Diệp Vũ Ngưng ra ngoài chơi. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, mặt trên dĩ nhiên có mấy trăm chưa nghe điện thoại, phần lớn đều là mã tên béo cùng Viên Tông Minh, ngoài ra còn có Tô Giao Giao, Thượng Quan Dạ chúng nhân. Hắn lập tức cho mã tên béo trở về gọi một. Ninh tiên sinh, bán xong đầu bên kia điện thoại, mã tên béo âm thanh kích động chuyển tới. Cái gì bán xong? Ninh Tiểu Bắc sững sờ. Ôi, ta đại thần à, còn có thể là cái gì? Đương nhiên là ngài Long Tiên Diệu. Mã tên béo thở hồng hộc địa nói rằng, ngài là không biết ta một canh giờ trước, hiện trường có cỡ nào nóng nảy, quả thực đều có bao nhiêu nóng nảy a. Ninh Tiểu Bắc cười cợt, hiếu kỳ nói. Tổng cộng 5,060 bình Long Tiên Diệu, 2 giờ không tới, toàn bộ cấp sạch, một bình không dư thừa. Mã tên béo báo ra liên tiếp số liệu, nhất thời nhường Ninh Tiểu Bắc trợn mắt ngoác mồm. Khe nằm một lát sau khi, hắn không nhịn được văng tủ. 2 giờ không tới liền cướp sạch lão mã, ngươi không phải ở đầu ta chứ? Ninh Tiểu Bắc tâm linh có chút chấn động, lúc trước hắn còn lo lắng Long Tiên Diệu lượng tiêu thụ vấn đề, tới đây ta thật sự có này thời gian rảnh rỗi lừa gạt ngươi. Mã tên béo dở khóc dở cười, từ trong thanh âm có thể nghe được, hắn đang bể bụng muốn chết. Thu vào bao nhiêu? Một lát sau, Ninh Tiểu Bắc hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Ninh tiên sinh, chúng ta tính sổ sách ra, ngài mang đến 113 Long Tiên Diệu, chúng ta lấy ra 50 bình làm pha loãng, làm thành 5 nga nở bình phổ thông Long Tiên Diệu, sau đó còn lại 50 bình hoàng kim Long Tiên Diệu, còn có 10 bình trí tôn Long Tiên Diệu, này 5,060 bình, toàn bộ bán đi ra ngoài, tổng cộng thu vào 2 cái ức. Chưa kịp mã tên béo nói xong, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp báo ra một con số. Không sai, chính là 2 cái ức. Mã tiếng của tên béo nghe tới rất kích động. Ninh Tiểu Bắc trong mỉ hệ NG đọc thầm, 2 giờ thu vào 2 cái ức, cái kia 1 giây đồng hồ thu vào, chính là 20.007,777T. Trong lòng hắn thở một hơi lanh khí, như vậy thu vào, thực tại khủng bố. Đừng nói, Ninh tiên sinh, ta vỗ hiện trường video, phát cho ngươi xem. Nói xong, mã tên béo cúp điện thoại, ở QQ trên phát tới một người video. Ninh Tiểu Bắc mở ra sau, có thể nhìn thấy hắn Long Đẳng công ty phòng khách. Âm ỉ một mảnh, tiếng người huyên náo, dùng người ta tấp nập để hình dung không chút nào qua. Thạch Phàm cùng mấy cái bảo an, cầm phong bạo tấm khiên, cật lực duy trì trật tự. Thạch Huyền Thanh ăn mặc một thân nghề nghiệp hóa ổn trang, khuôn mặt nhỏ sợ đến đều có chút bất mãn. Qua một hồi lâu, người khủng bố quần mới từ từ xếp thành hàng ngũ, bán bắt đầu. Video cuối cùng, có mấy cái bụng phệ ông chủ không có cấp được, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chửi ầm lên, sau đó bị bảo an đuổi ra ngoài, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Hô Ninh Tiểu Bắc xem xong video, trong lòng nhất thời hào hùng va nở trượng, ta Long Tiên Diệu, quá khủng bố, 2 giờ, tiêu thụ hết sạch, còn kiếm lời 2 cái ức. Cái thành tích này, quả thực chính là một nói mơ giữa ban ngày. Ninh Tiểu Bắc tin tưởng ngày hôm nay tất cả, tuyệt đối chưa từng có ai, sau này không còn ai có thể vượt qua hắn, hay là chỉ có chính hắn có điều xét đến cùng, tất cả những thứ này đều là Ninh Tiểu Bắc, mã tên béo cùng Viên Tông Minh cộng đồng công lao. Chính mình cung cấp sản phẩm, bọn họ cung cấp nhân mạch. Nếu như không phải bọn họ phí hết tâm tư, trắng trợn tuyên truyền, nhường Long Tiên Diệu danh tiếng ở xã hội thượng lưu phú hào quyển bên trong rộng rãi vì là truyền bá, chưa ra trước tiên hỏa, Long Đẳng xí nghiệp cũng chưa chắc sẽ có ngày đó. Tiếp đó, Ninh Tiểu Bắc mở ra blog, hẹ chặt cùng QQ không gian, hiểu ý nở nụ cười. Không ngoài dự đoán, hết thể mạng lưới xã khu đều bị Long Tiên Diệu ba chữ soạt bạo, nóng nảy trình độ, so với mình năm đó thi đa y ho cờ mãn phân còn vượt qua. Blockchain, không ít người cầm lại ra uống qua sau khi, thân thể trực tiếp thì có phản ứng. Kinh hỉ sau khi, lập tức liền đến blockchain mở tổ tiếp. Ngăn ngắn mở IMEI footer, Long Tiên Diệu ba chữ, liền lên đầu đề, cái gì Vương Bảo Cường cùng Mã Biểu ly hôn, phó viên Tuệ Hồng Hoang lực lượng, VV nhất Tiếu Ngận Khuynh Thành Dương Dương Nhan giá trị đột phá phía chân trời vân vân, toàn bộ đều bị đè ép xuống lưới Hồng Vương Tê Thông, là Trung Quốc nào đó chứ danh con nhà giàu. Hắn nghe bằng hưu nói, cái này Long Tiên Diệu đối với nam nhân phương diện kia năng lực có hiệu quả, Vương Tê Thông bán tín bán nghi, liền để cho mình thiếp thân nữ trợ lý rất sớm đi xếp hàng, hoa 10.000 tệ mua bình phổ thông Long Tiên Diệu. Cái nào nghĩ đến, cầm lại ra uống một hớp, liền cảm giác gấm áp một mảnh. Hiếu kỳ sau khi, hắn liền tìm nữ trợ lý thử một lần, không nghĩ tới thời gian dĩ nhiên thật sự kéo dài gấp đôi sơ ha y qua đi, hắn vội vã thúc nữ trợ lý lại đi mua mấy bình, thế nhưng đến Long Đẳng công ty mới phát hiện, mẹ đã sớm bán đến hết sạch, một bình đều không dư thừa. Vương Tê Thông trong lòng cái kia hối hận a. Sau đó liền lấy điện thoại di động ra phát blog, thổi cái châu bò. Long Tiên Diệu, quả thực quá thần kỳ, quá châu bò, uống một chén, thời gian tăng gờ ập tờ đôi, Vương Tê Thông là lưới hồng, một pha tờ blog, phía dưới lập tức hồi phục vô số. con thoi nho bé ngoan, Úc Nhật, thật sự giả tê thông thành thật khai báo, ngươi thu dô y bao nhiêu tiền quảng cáo nha tiểu tiên nữ nữ nữ, lao công ngươi có phải là bị trộm hào lại nói ngươi có như vậy dài sao, ta biểu thị rất hoài nghi ư đệ tin y, ha ha, phỏng chừng lại là lẫn lộn lên tráng dương dược đi, tác dụng phụ rất lớn, không thể tin mặt khác, đồng ý trên lầu cuối cùng quan điểm. Biển sâu ngư, nhưng ta cái này rượu là thật sự cha ta mua một bình uống 3 ly lớn, chính ở trong phòng theo ta mẹ ha ha ha đây ta lặc cái đi, đều hơn 20 phút, còn chưa có đi ra ta đi nhìn một chút Liễu Băng Khanh toàn cầu fans tiếp viện hội, Long Tiên rượu đúng là thật sự yêu nhà ta Băng Khanh đều tiếp quảng cáo, mọi người đều biết, Băng Khanh xưa nay không làm giả tạo quảng cáo. Mọi việc như thế bình luận, nhiều không kể xiết. Điểm tán mấy cùng chuyển đi mấy, càng la đột phá phía chân trời, ngăn ngắn mở IMEI footer, toàn bộ blog người sử dụng, đều là không người không biết không người không hiểu. Hoàn toàn có thể dùng nổ tung hai chữ để hình dung Ninh Tiểu Bắc tùy tiện một phen, cái gì quốc tế hàng hiệu mình tinh Lưu Đức Hoa, Hồ Ca, Phạm Băng Băng, Lâm Chí Linh, Lưu Diệt Phi dồn dập chuyển đi đánh giá. Vô số mạng lưới người tâm phúc, khôi hài tự truyền thông, ca sĩ, xí nghiệp gia, mỹ thực gia, nhà khoa học, tác gia các ngành các nghề, mô y cao ý lĩnh vực hết sức quan trọng người, toàn bộ nhảy ra lên tiếng, có tán có mắng, toàn bộ blog tràn ngập ở một loại nóng nảy kịch liệt bầu không khí bên trong. Ca sĩ Vương Phong, Long Tiên Diệu có hiệu quả, chính xa cờ 100% tác gia Quách Kính Minh, ha ha, vũ khống, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh nó thành phần cùng nguyên lý, ai dám uống thêm vào ba cái nôn mửa vẻ mặt diễn viên Lý Dịch Phong, bán tín bán nghi, hy vọng quyền uy cơ cấu có thể mau chóng đưa ra chứng minh, ta QNZ đi mua một bình thử xem thêm cái trước cười trộm vẻ mặt hoa hạ cấp một phẩm rượu sư Hoàng Hâm, trời ạ, rượu ngon ta xưa nay không uống qua tốt như vậy. Uống rượu bật Vương Tuấn Khải, Long Tiên rượu chính là một đống phân, uống sẽ chết, mọi người tuyệt đối đừng tin a, Ninh Tiểu Bắc nằm ở sân thượng ở ngoài trên ghế mây, một bên soạt blog, một bên tuét miệng cười. Ken một cái tin tức nhảy ra ngoài. Ngài Vĩ Hảo 6042 dự trữ thẻ tài khoản Nga Y17 than NG10 chuyển vào nhân dân tệ 100,000,000 nguyên, không kỳ hạn ngạch chống 200,000,800 nguyên kiến thiết ngân hàng. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.